tặng cho nó tình yêu. Nếu gặp lại anh có nhận ra em, cái con nhỏ tóc đuôi gà nhún nhảy, em chắc rằng anh sẽ chẳng nhớ đâu. Góc phố cũ và em giờ cũng cũ, muốn 10 năm khoảng thời gian qua để con đường mất dấu tuổi thơ ngây. Anh còn nhớ đã từng ghé lại đây, con hẻm nhỏ có ngôi nhà màu trắng, chẳng nhận ra nhau. Dẫu thời gian phủ bụi mơ mái tóc, thôi một lần tôi vai nhau cười khóc, để rồi gặp lại anh có nhận ra em. Nếu gặp lại anh có nhận ra em, thời gian quá đủ để con đường mất dấu tuổi thơ ngây. Anh còn nhớ đã từng ghé lại đây, cây ngọc lan để rồi xa.